Tướng quân đi xem yêu nữ kia thế nào mà dám bắt nạt nàng. Tướng quân sẽ giúp nàng rửa hận. Dứt lời, Vương Phác lập tức xoay người rời đi. Khi Vương Phác đã đi xa, Nộn Nương mới nói nhỏ. Phu nhân, tiểu tỳ cảm thấy một ngày nào đó tướng quân sẽ bị yêu nữ kia ăn thịt. Trần Viên Viên nhìn Nộn Nương liếc mắt một cái sẵn giọng nói. Em thiệt là, hơi đâu mà lo lắng điều đó cho mệt. Hẻm điếu ngư, mau tránh ra, con mẹ nó, tránh ra mau, muốn chết à, lão bà chết tiệt. Cẩn thận bố đá một cước là chết tới đấy. Cút, đi một bên, nhìn cái gì, nhìn nữa bố chém ngươi. Tiếng quát mắng vang lên không ngớt. Hơn 10 người đàn ông mặc trang phục gia đình, khiêng kiệu hoa đi vào hẻm điếu ngư. Cuối cùng dừng lại trước cửa Hàn Tú Trai. Một đám hung thần ác sát đóng giả gia đình này khiến dân chúng qua đường đều đứng xa xa. Không một ai dám lên trước xem. Chủ kỷ viện Hàn Tú Trai là Trần Đại Nương xem như đã gặp qua nhiều hạng người nên quen rồi nên không bị chúng hù sợ. Bà nhanh chóng lấy lại bình tĩnh ra cửa lớn đón. Đứng tiếp chuyện với thủ lĩnh trên đầu Vấn Khăn. Nhẹ giọng hỏi, ồ, vị gia này, ngài đến đây làm gì? Bớt nói nhảm đi, tên thủ lĩnh gia đình lại hướng về Yến Tử Cơ chắp tay nói. Phụng mệnh tướng quân nhà ta đến đón tiểu uyển cô nương đi hành viên. Sao, Trần Đại Nương nói, các vị là người của phò mã gia sao? Nhưng ta đã gặp qua thân tín của phò mã gia rồi nhưng không giống ai trong các vị cả. Đó là đại ca chúng ta, thủ lĩnh gia đình lãnh đạm nói. Nói xem ai ăn tim gan báo mà dám giả mạo gia đình tướng quân nhà chúng ta. Cách chương.